Cô là dân chơi hả? Chương 1, góc truyện audio.com. Nó tên thật là Lâm Băng Băng hay còn gọi là Linda, là chị hay của nhóm Hải Âu. Trần Huỳnh Như hay được gọi là Fanny, là bạn thân hồi học cấp 2 của nó, đang là nhị đại tỷ của nhóm Hải Âu. Lương Đức Hoàng có tên cúng cơm là Tí Nị, là cánh tay phải đắc lực của nó, cũng là phó tướng của nhóm Hải Âu. Hoàng Gia Minh và Huỳnh Thiên Bảo là hai hot boy nổi tiếng của trường Royal, tuy hai người có tính khá trái ngược nhau nhưng họ đều cùng mục tiêu là đại ca của nhóm Hắc Ban Hội. Dương Hoàng Nam là bạn trai trước khi gia đình nó gặp sự cố và khi gặp lại anh đối với nó anh phải mang tội. Sát nhân, Hoàng Đan Thanh, là chị họ của Minh và cũng là người yêu. Tạm thời, của Nam, còn nhiều nhân vật khác nữa, nhưng tôi chỉ giới thiệu nhân vật chính thôi, còn những nhân vật khác từ từ đọc sẽ biết. Nó tên thật là Lâm Băng Băng hay còn gọi là Linda, là chị hay của nhóm Hải Âu. Trần Huỳnh Như hay được gọi là Fanny, là bạn thân hồi học cấp 2 của nó, đang là nhị đại tỷ của nhóm Hải Âu. Lương Đức Hoàng có tên cúng cơm là Tí Nị, là cánh tay phải đắc lực của nó, cũng là phó tướng của nhóm Hải Âu. Hoàng Gia Minh và Huỳnh Thiên Bảo là hai hot boy nổi tiếng của trường Royal, tuy hai người có tính khá trái ngược nhau nhưng họ đều cùng mục tiêu là đại ca của nhóm Hắc Ban Hội. Dương Hoàng Nam là bạn trai trước khi gia đình nó gặp sự cố và khi gặp lại anh đối với nó anh phải mang tội. Sát nhân, Hoàng Đan Thanh, là chị họ của Minh và cũng là người yêu. Tạm thời, của Nam, còn nhiều nhân vật khác nữa, nhưng tôi chỉ giới thiệu nhân vật chính thôi, còn những nhân vật khác từ từ đọc sẽ biết. Binh binh, bốp bốp, dầm. Đuổi theo nó cho tao, không được cho nó thoát. Những âm thanh rùng rợn kia được phát ra từ một con hẻm nhỏ ở đường Essex, hầu như những người dân ở đây đều quen thuộc với những chuyện đó nên chẳng ai bận tâm đến. Và trong vài giây tiếp theo trong hẻm hiện lên loáng thoáng bóng một người nào đó, trên tay còn cầm một cây côn dài khoảng 1 mét, người đó lê lết cái thân sát mệt mỏi, toàn thân chỉ toàn máu và máu. Cái áo trắng học sinh bây giờ đã pha thành màu đỏ thẫm. Đi một khoảng đường, người ơi đó ngất đi. Xung quanh tĩnh mịt, cảnh quang xác sơ mùi chết chóc, ở bệnh viện đi em. Cánh cửa phòng 22 mở ra. Hi, papa mama vào thăm con sớm thế. Nó vui mừng hét toán lên. Con khỏe chưa con gái yêu? Papa nó hỏi khi thấy nó tươi cười. Con có bệnh hoạn gì đâu mà khỏe với không khỏe hả papa? Nó vẫn cười tươi như hoa. Con nhóc này còn cười nữa à, làm papa mama lo gần chết luôn rồi nè. Mama của nó nhí nhảnh thấy sợ. Mama đừng buồn mà, mama buồn con cũng buồn dậy. Nó năng nỉ nhìn cực baby luôn nhá. Bà còn ở đó đùa giỡn với nó nữa à, lo việc chính trước đi, ông nói với vẻ mặt nghiêm khắc. Việc chính, là gì dạ ba, có người nào đến nhà mình gây sự hả ba, cứ để con xử tụi nó, xem đứa nào dám động đến chúng ta nữa hốc cho biết. Nó nghiêng nghiêng cái mặt, con gái con lứa gì không biết, 16 tuổi đầu rồi chứ ít đâu mà suốt ngày cứ tập tụ phá làng phá xóm, rồi còn bài đặt xử này xử nọ nữa chứ, con quá quắc lắm rồi, ta cần phải xem chừng con tỉ mỉ mới được. Ông papa của nó giảng một bài thuyết lý làm nó rợn cả gai óc. Con có làm sai đâu chứ, tại tụi nó kiếm chuyện quậy phá tụi con nên mới oánh nhau ấy chứ, tại tụi nó chứ đâu phải tại con. Nó vẫn cố gắng họng lên mà cãi. Vậy chứ mỗi lần oánh là tới nổi vào viện nằm cả tháng trời hay sao hả? Ông cũng mắng lại hốc kém. Dạ, góc chuyện audio.com. Tại lần này không có ai đi chung nên mới nặng vậy chứ có đàn em của con là tụi nó bầm dập rùi, ha ha ha. Nó cười mà không để ý đến papa và mama đang nhìn nó say đắm. Anh à, con Băng nó hư quá ỏi, anh cần phải nói việc đó với nó ngay không thôi thì nó hư thật mất. Mama nó nói với khuôn mặt lo lắng, papa quay sang nó, Băng à, ta có việc này muốn nói với con. Ông nói nhưng lại ngừng khoảng, papa, có việc gì à? Nó đang đặt một dấu, to đùng trên đầu, ta muốn con chuyển qua trường Royal học. Ông nói rất nhất quyết, sao con lại phải chuyển trường chớ? Con có làm gì sai đâu, với lại trường dạy rất tốt mà. Nó nhăn mặt cãi lại, dạy tốt thì đã sao, học sinh có thèm nghe theo lời thầy cô đâu, còn thô lỗ đánh thầy cô nữa chứ, thật hết biết cái trường đó. Mama nó bây giờ mới lên tiếng, mama con nói đúng đó, con mới học trường đó mới 1 năm mà đã đánh đấm tùm lum rồi, con mà còn ở đó học vài năm nữa thì không biết con sẽ như thế nào nữa đây. Dù như thế thì con cũng chấp nhận chuyển trường, nhưng tại sao lại phải là trường Royal à? Trường đó toàn là một lũ nhà giàu kênh kiệu, ăn chơi chắc tán chứ có tốt đẹp gì đâu papa. Nó ngán ngẫm nói, dù dậy, nhưng vẫn còn tốt hơn cái trường neutral con đang học đấy. Nhưng ở trường đó con có nhiều kẻ thù lắm, học không yên ổn đâu papa ơi. Nó thở dài nói, ta biết nên bây giờ ta sẽ nói với con việc thứ hai. Còn việc thứ hai nữa à? Chán chết, mặt nó bắt đầu ủ rủ. Việc thứ hai ta muốn nói đó là, con sẽ đính hôn với con nhà bác Hoàng đó. Ông vừa cười vừa nói. Cái gì ạ, đính hôn gì cơ ạ? Nó há hốc mồm ra nói. Thì đính hôn là đính hôn chứ còn gì nữa. Mama nó lên tiếng, đính hôn cái quái gì chứ con không thích. Nó bực bội cãi lại. Ta biết trước sẽ thế mà. Nếu con không muốn đính hôn thì hãy nghe theo điều kiện của ta. Ông không hề biến đổi sắc mặt. Điều kiện gì à? Papa cứ nói đi, chuyện gì con cũng hứa hết. Nó vui mừng khi nghe papa nó nói. Điều kiện của ta cũng không khó lắm, ta chỉ cần con vào trường Royal học một tháng mà không được xảy ra một chuyện to nhỏ nào, mà ngược lại phải ngoan hiền, chăm học nữa. Thì đến lúc hết kỳ hạn mà con làm tốt nhiệm vụ ta sẽ tha cho. Ông nói một hơi, làm sao mà không xảy ra chuyện được ạ, bọn chúng không để yên cho con đâu. Chuyện đó ta đã kêu người sắp xếp hết rồi, bây giờ chỉ dựa vào năng lực đóng kịch của con thế nào thôi. Ông xoa xoa đầu nó bảo, thế con phải cải trang ạ, điều kiện của papa khó chít đi được. Mặt nó phịu xuống nói, thế con có đồng ý điều kiện của papa không? Tất nhiên là đồng ý chứ ạ. Mặt nó vẫn sụ xuống làm cho pa và mama nó cười nghiêng ngã. Thôi con nghỉ ngơi đi, papa và mama về để chiều còn xuất viện nữa chứ. Khi papa và mama ra khỏi cửa, nó lấy trong ví ra cái điện thoại và gọi cho một người nào đó. Tí nị hả, chị đây, em tìm được bọn chúng chưa? Dạ rồi, em điều tra được bọn chúng là tụi đàn em của bọn. Hắc ban hội, đó chị, em làm tốt lắm, bây giờ em biết việc tiếp theo cần phải làm gì rồi chứ? Nó nói mà miệng nhếch mép cười trong điều. Vâng, em sẽ cho tụi nó biết đụng đến ta một lần thì ta sẽ làm bọn chúng lãnh hậu quả gấp 100, 1000 lần và sẽ không thấy được bình minh luôn. Good, em của chị đúng là thông minh hơn người mà. Lần này thì nở một nụ cười hiền làm cho ai nhìn vào cũng bị say. Nắng, em yêu của chị mà lại. Thôi thôi, khoe khoang đủ rồi đó ông tướng, đi làm nhiệm vụ của mình đi. Gocchuyenaudio.com. Làm xong thì đến đây, chị có việc nhờ. Yes sir, PP sir. Dù, nó chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi nhanh chóng phai mờ và trở lại ngay với khuôn mặt lạnh như băng của mình. Tai nó đeo phone, chân nhịp theo tiếng nhạc và nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Ở một nơi khác có hai người đang, còn không thích mấy cái chuyện ép hôn đâu, pa làm ra thì pa tự mình giải quyết đi. Thằng nhiệt tử này, mày suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, không làm ra tích sự gì, mà bây giờ ta chỉ nhờ mày có mỗi việc đính hôn thôi mà mày còn cãi bướng với ta nữa à, một người đàn ông cỡ tuổi trung niên lên tiếng. Con biết ý định của pa không chỉ là đính hôn thôi đâu, mà để cho con bé kia quản lý con thì đúng hơn, nhưng con không cần một đứa con gái quản thúc, con tự biết lo cho mình. Mày, thôi được, ngày mai ta sẽ phá bỏ tất cả các quán bar và làm cho gia đình của bạn bè mày phải tiêu tan sớm nội trong ngày mai. Pa, ép người quá đáng, chứ bây giờ pa muốn con phải làm gì? Ta chỉ muốn con chấp nhận vợ tương lai của con mà thôi. Nhưng con chưa biết mặt cô ta ra sao, tính cách như thế nào, làm sao mà ưng cho được. Con cứ yên tâm, pa đã sắp xếp hết rồi, mai cô bé đó sẽ vào học ở lớp con nên con có thể tìm hiểu con bé đó bất cứ lúc nào. Ok, nếu pa muốn, nhưng con không nghĩ cô ta có thể chịu đựng được lâu đâu. Hắn nở một nụ cười rất ưa là điều trên khuôn mặt baby của hắn. Con nói gì thế, ông này chỉ nghe loáng thoáng thôi. Dạ đâu có gì, hắn định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên. Alo, có chuyện gì không? Đại ca ơi, đến giúp bọn em đi, bọn em đang ở đường Essex, tụi em bị bọn Hải Âu đánh lén, bọn chúng mạnh. Vừa tắt máy xong, hắn chỉ khẽ lên một tiếng rồi rồ xe đi mất phút. Mẹ kiếp, khi hắn đến nơi thì xung quanh giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường, đàn em hắn thì nằm la liệt trên mặt đất, gió thổi nhẹ nhẹ, mà cũng phải làm cho người ta rùng mình, khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Và hắn vừa nhìn thấy một tấm hình, in hình chim Hải Âu, đính kèm một chiếc lông vũ, nó được đặt lên trên một vũng máu, mặt hắn tối sầm lại và lấy trong túi ra một chiếc iPhone. Hắn gọi cho một người nào đó, bảo hả, mày điều tra dùm tao băng, Hải Âu, đi, rồi người đứng đầu băng đó nữa. Hắn nói với giọng lạnh tanh, ok, mai đi học tao đem qua cho. Hắn sai người đem đám đàn em của mình vào bệnh viện và hắn tự nói thầm rằng, bọn bây là ai tao cũng mặc kệ, đã có gan đụng đến gia minh ta thì các ngươi tới ngày tận số rồi. Rồi hắn phóng vút đi để lại con hẻm âm u phía sau lưng nhiều sự tiếc nuối. Tại bệnh viện, tiếng cười được phát ra từ phòng 22, cách chương.